Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2414, tất sát chi tâm. Thiên hợp đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên kinh động thần tộc một phương chủ soái thiên hợp. Lúc này, thiên hợp đang quan sát chỗ kia vỡ vụn không gian. Vũ Tần Chính Nhất khuôn mặt khó hiểu địa, mà đứng ở bên cạnh hắn. Đến bây giờ, hắn cũng không hiểu Diệp Viễn là làm sao làm được. Nếu như nói Diệp Viễn là mang theo nguyên cửu điên cuồng thoát đi, cái này còn dễ nói một ít. Thật là, Diệp Viễn quá bình tĩnh. Tại một đám cửu văn cao thủ vây công xuống, hắn cứ như vậy thản thản nhiên mang theo nguyên cửu ly khai. Mặt mũi này thực sự là đánh cho đùng đùng vang. Thiên hợp tại phá toái không gian nơi ranh giới đi qua đi lại, vẻ mặt vẻ do dự. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn thâm trầm nói, tốt một tay thời không huyễn cảnh, không nghĩ tới một cái kỷ nguyên nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện lần nữa dung hợp thời không pháp tắc thiên tài. Không để lại người này, sai không ở các ngươi. Mọi người sắc mặt cuồng biến, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Thiên hợp đại nhân nói ra tin tức thực sự quá làm cho người rung động. Những thứ này thần tộc cao tầng đều biết, chính là trước đây thời không đại tổ thượng hành thi triển thời không nghịch loạn chi thuật, đem thiên kình đại nhân lưu vong thời không loạn lưu, lúc này mới đưa tới thần tộc toàn diện tan tác. Cái kia thời không đại tổ có thể nói là thần tộc từ trước tới nay nhất kẻ địch đáng sợ. Bây giờ, thời không đại tổ sớm đã qua đời, nhưng ai biết lại xuất hiện một cái dung hợp thời không hai đại chí cao pháp tắc chi nhân. Tin tức này, có thể nào không làm người ta khiếp sợ? Thiên hợp đại nhân, ngươi là nói, ảo cảnh. Vũ Tần sắc mặt khó coi nói. Thiên hợp gật đầu nói, thời không huyễn cảnh cũng không phải phổ thông huyễn thuật, đây là lợi dụng thời không pháp tắc chi lực, nhường thời không vặn vẹo một loại vượt độ khó võ kỹ, là đối thời không pháp tắc sâu đậm vận dụng. Các ngươi cho là mình giết hắn, thật bất quá là giết thời không vặn vẹo bên trong hắn. Các ngươi chứng kiến, căn bản cũng không phải là chân thực người. Năm đó ta xem qua thiên kình thủy tổ cùng thời không đại tổ đại chiến, đối thời không pháp tắc lợi hại ít nhiều biết một ít. Hắn trầm ngâm sau một lát, lại nói, người này thời không pháp tắc đã hướng thời không đại tổ loại kia cấp độ tiến hóa. Chờ hắn đạt được thiên nhân cảnh, đúng là ta thần tộc đại địch. Nói đến đây, thiên hợp vẻ mặt ngưng trọng. Năm đó thiên kình cùng thời không đại tổ đánh một trận, phảng phất còn tại trước mắt. Loại kia khủng bố uy năng, liền hắn cũng không chen vào lọt tay. Hai người kia đều là đứng ở trên đời này tột cùng nhất tồn tại, không có người có thể thay thế được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, 10 tỷ năm sau đó, lại có một người tộc thanh niên cư nhiên dung hợp thời không pháp tắc. Vũ Tần đám người thì là nghe được vẻ mặt khiếp sợ. Thiên hợp đại nhân, cái kia người này không lưu được a? Vũ Tần nói. Thiên hợp gật đầu nói, các người cũng không cần lo lắng quá mức, coi như hắn thật lớn lên cũng không phải thiên kình thủy tổ đối thủ. Trước đây thời không đại tổ bực nào nghịch thiên, không phải cũng bị thiên kình lão tổ làm cho tự tìm đường chết sao? Bất quá, hay là muốn tra rõ chuyện này, tìm được người này chấm dứt hậu hoạn. Nghe lời này, mọi người mới thở phào. Đúng lúc này, một đội nhân mã hoang mang rối loạn từ đằng xa bay thẳng qua đây. Thiên hợp đám người thấy không khỏi nhíu mày, các ngươi không phải thần tử quân đoàn à, làm sao làm thành bộ dáng này? Thiên húc đâu? Vũ Tần cau mày nói, đội nhân mã này chính là bị nhân tộc đại quân giết được chạy trối chết thần tử quân đoàn. Chi này tàn quân không hơn 110 người, mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, nhìn qua 10 phần thê thảm nghèo túng. Những ngày gần đây, bọn hắn một mực tự do bên ngoài, trốn 10 phần cẩn thận, rất sợ gặp gỡ nhân tộc đại quân. Qua rất nhiều ngày, bọn hắn mới trốn hồi doanh địa. Cầm đầu thần tử nhìn thấy Vũ Tần, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói: "Vũ Tần đại nhân, xem như nhìn thấy ngươi. Chúng ta thần tử quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt, bao quát thiên hợp ở bên trong, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Tin tức này còn không có truyền hồi doanh địa, hiện tại bọn hắn nghe được, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cho dù có ngôn cửu sự tình, Vũ Tần cũng sẽ không nghĩ tới toàn bộ thần tử quân đoàn gần như toàn quân bị diệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói mau." Vũ Tần trầm giọng nói. Cái kia thần tử vẻ mặt cầu xin, đem nhân tộc đại quân đánh bất ngờ sự tình từng cái nói tới. Cùng ngày hợp nghe được Diệp Viễn lấy thời không chi kiếm chém giết Nguyên Trinh đám người thời điểm, rốt cục thay đổi nhan sắc. "Ngươi nói cái gì?" Hắn dung hợp thời không kiếm ba loại pháp tắc chi lực. Thiên hợp chất vấn, dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, cùng dung hợp ba loại pháp tắc chi lực, khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Vẫn là thời không kiếm cái này ba loại. Một khi dung hợp, uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn mới vừa rồi còn nói không cần lo lắng, nhưng bây giờ, liền trong lòng hắn cũng không có cuối cùng. Thời không đại tổ cực yêu nghiệt, đem hai đại chí cao pháp tắc dung hợp làm một. Thật là người kia, cư nhiên đem kiếm đạo pháp tắc cũng dung hợp bên trong. Siêu việt thời không đại tổ, nếu như chờ hắn lớn lên, cái kia còn được. Thần tử vẻ mặt đau khổ, gật đầu nói: "Vâng, tiểu tử kia còn có đạo khí trong tay, là một thanh rất cường cung tiễn." Hắn lấy thời không chi kiếm phối hợp nói khí, một kiếm liền bắn chết Nguyên Trinh đại nhân. Thiên hợp sắc mặt cuồng biến, kinh hô: "Cái kia cung tiễn là bộ dáng gì?" Thần tử bị thiên hợp khí tức cường đại ép tới hầu như không thở nổi, bất quá hắn không dám giấu giếm, chảy mồ hôi đem cung tiễn dáng dấp miêu tả một lần. Thiên hợp sắc mặt thay đổi lại thay đổi, cắn răng nghiến lợi nói: "Vô cực, thí thần cung, nguyên lai là hắn, là tiểu tử kia, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a." Lúc này mới rất ngắn 2000 năm không đến, hắn cũng đã trưởng thành tới mức như thế. Qua nhiều năm như vậy, cái kia chặt đứt hắn một tay thân ảnh, vĩnh viễn không cách nào từ trong đầu của hắn vung đi. Ngưng tụ thiên địa kiếm ý cho mình sử dụng, một kiếm chặt đứt hắn cánh tay. Năm đó một kiếm kia, thật là kinh diễm tới cực điểm. Thật là thời gian trải qua nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi kia thực lực đã trưởng thành đến làm người ta sợ hãi bước. Bây giờ, hắn là ngưng tụ thời không kiếm ba đạo pháp tắc chi lực, phối hợp vô cực thí thần cung. Bực này uy lực, há là nhân lực có thể làm. Lấy thiên đế cảnh giết chết cửu văn cường giả, đây quả thực quá điên cuồng. Vũ Tần đám người không biết thiên hợp ý tưởng, nghi ngờ nói: "Thiên hợp đại nhân, người này đến tột cùng là ai?" Thiên hợp sắc mặt nặng nề, lạnh giọng nói: "Chính là trước đây bản tổ từ huyết trì chạy trốn, chặt đứt bản tổ một cánh tay chi nhân. Khi đó, hắn bất quá chỉ có thiên tôn cảnh giới. Không nghĩ tới mới mấy năm này, thực lực của hắn dĩ nhiên đã trưởng thành tới mức như thế. Người này quyết không thể lưu, vô luận trả giá cả cao bao nhiêu, nhất định muốn giết hắn." Vũ Tần đám người nghe được một trận kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, tự xông thần tộc doanh địa thanh niên thần bí, đúng là chặt đứt thiên hợp lão tổ một tay người. Người kia, thật đúng là thần tộc khắc tinh a. Bất quá nghe được Diệp Viễn dung hợp tam đại pháp tắc, bọn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng tính. Nếu như mặc kệ người này trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ là Thiên Kình lão tổ sinh tử đại địch. Bọn hắn có thể nghe được, Thiên Hợp đối Diệp Viễn đã có tất sát chi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.